Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 838 học viện lão sư bị chấn kinh rồi. Khúc béo so những người khác sớm hoàn thành luyện chế, vì hiểu biết lần này thi đấu đại gia thành tích, hắn không có lập tức trở về. Mà là đến thính phòng thượng cùng đại gia cùng nhau chờ đợi. Tiểu thất nhìn đến khúc béo lại đây, chiều hắn vẫy vẫy nắm tay, nói: ngươi cảm thấy ngươi là làm ta bạch tấu một đốn, vẫn là có thể làm ngươi thăng cấp. Khúc béo nhìn phía dưới, còn có thật nhiều học sinh ở luyện chế, tự tin nói: ngươi liền chuẩn bị cho ta thăng cấp là được. Hừ hừ, nếu là vào không được trước 10, ta nhất định sẽ tấu đến ngươi mông nở hoa. Vậy ngươi nhưng không cơ hội như vậy kia, nhưng không nhất định. Tư Mã U Nguyệt nhìn tiểu thất cùng khúc béo đấu võ mồm, cười cười, tiểu thất chính là thích động mập mạp chơi. Luyện khí tỉ thí thời hạn cuối cùng là nửa đêm 12 giờ. U Nguyệt bọn họ nhìn đến 8 tháng 9 giờ liền đi trở về. Khúc béo 5-6 điểm liền kết thúc. Mặt sau người thành tích hẳn là sẽ không so với hắn hảo. Ngày thứ 3, trận pháp tỉ thí, Tư Mã U Lân lên sân khấu. Trận pháp tỉ thí chia làm tam tràng. Một hồi là tập thể tiến vào đã bố trí tốt trận pháp, dựa theo phá giải ra tới thời gian xếp hạng. Trận thứ hai tỉ thí là bố trí một cái học viện quy định trận pháp, dựa theo bố trí thời gian quyết định xếp hạng. Đệ tam chàng là ở quy định thời gian tự do bố trí một cái trận pháp, dựa theo bố trí trận pháp cấp bậc cùng chất lượng xếp hạng. Tư Mã U Lân ở trận pháp thượng thiên phú cùng tạo nghệ vốn là không tồi, hơn nữa U Nguyệt cho hắn giảng quá không ít. Đến học viện sau lão sư khuynh lực tài bồi, tiến vào trước 10 cũng là có khả năng. Ngày thứ tư thuần thú sư tỉ thí phương thức rất đơn giản. Ở học viện chuẩn bị các cấp linh thú, đại gia tự do lựa chọn một con tới thuần hóa, dựa theo linh thú cấp bậc cao thấp tới xếp hạng, cấp bậc giống nhau dựa theo hoàn thành thời gian trước sau tới. Ngụy Tử Kỳ tinh thần lực có U Nguyệt cho bọn hắn luyện hồn quyết trước thiên, so những người khác mạnh hơn không ít, cho nên hắn là cái thứ nhất hoàn thành. Bất quá tại đẳng cấp thượng so hai cái học sinh muốn thấp một bậc. Nếu kia hai người thuần hóa thành công nói, hắn chính là đệ tam môn sơ tìm linh sư tỷ thí, còn lại là đoán linh thạch. Học viện đem một đống linh thạch biên thượng đánh số, sau đó bày biện ra tới. Học sinh dựa theo tự hào suy đoán bên trong là cái gì linh thạch, giá trị nhiều ít, dùng giấy kỷ lục xuống dưới. Tư Mã U Nguyệt phát hiện, toàn bộ học viện tìm linh sư thêm đi lên không đến 50 cá nhân. So với mặt khác mấy cái chức nghiệp muốn thiếu nhiều. Tìm linh sư thi đấu sau khi kết thúc, học viện tuyên bố nghỉ ngơi 2 ngày. 2 ngày sau đem tiến hành lần này phong vân bảng. Ở nghỉ ngơi này 2 ngày, phía trước các hạng thành tích lục tục ra tới. Âu Dương Phi cùng Bắc Cung Đường ở lục phẩm luyện đan sư bên trong xếp hạng phân biệt ở đệ nhất, cùng đệ tam môn sơ Bắc Cung Đường bởi vì ở đợt thứ hai thời điểm ở đan dược phẩm cấp thượng thua một chút. Nghe thấy cái này thành tích, tất cả mọi người đều thật cao hứng. Cùng ngày giữa trưa liền tưởng lôi kéo các nàng đi chúc mừng một đốn, sau lại biết được sẽ ra luyện khí thành tích, đại gia mới từ bỏ. Thực mau, luyện khí thành tích cũng ra tới. Khúc béo gần vừa vặn ở đệ thập danh, mừng rỡ hắn không muốn không muốn, vẫn luôn nói ta muốn thăng cấp, ta muốn thăng cấp. Thẳng đến tiểu thất chiều hắn vẫy vẫy nắm tay, hắn mới an tịnh lại. Theo sát, trận pháp sư tỷ thí thành tích cũng ra tới. Tư Mã U Lân đạt được thứ 8, thành tích cũng không tồi. Rốt cuộc hắn tuổi tác thượng chỉ là nhân gia số lẻ. Ngày hôm sau, Ngụy Tử Kỳ thuần thú thành tích cũng ra tới. Nguyên bản cho rằng chỉ có thể là đệ tam, không nghĩ tới cuối cùng thành tích là đệ nhị danh. Có cái linh thú cấp bậc so với hắn cao người cuối cùng thuần hóa thất bại. Trừ bỏ Tư Mã U Nguyệt, những người khác đều lấy được không tồi thành tích. Mao Tam Tuyền lúc này đang ở trong văn phòng xác định phong vân bảng tương quan công việc, thuận tiện chờ các chức nghiệp lão sư đem thành tích tập hợp lấy lại đây. Mấy cái khác hệ lão sư lần lượt lại đây, ở cửa đụng tới, liền cùng nhau vào được. Chủ nhiệm, thành tích đã thống kê ra tới, các lão sư đem thành tích phóng tới Mao Tam Tuyền trên bàn. Mao Tam Tuyền cầm lấy tới nhìn một chút, mỗi phân thành tích đều không hẹn mà cùng ở một ít tên mặt trên vẽ tơ hồng. Đây là cái gì? Hắn chỉ vào tơ hồng hỏi. Vẽ tơ hồng, mấy người kia là tân sinh, ta cũng là, Mao Tam Tuyền xem trừ bỏ tìm linh sư danh sách, mặt khác mỗi một phần danh sách tiến lên 10 đều có một hai cái tân sinh. Này đó tên như thế nào đều có điểm quen mắt, Mao Tam Tuyền thầm nghĩ, chỉ tiếc lần này Tư Mã U Nguyệt không có tham gia tỉ thí, bằng không, ta này luyện đan xếp hạng, trước 10 liền có 3 cái là tân sinh, luyện đan hệ lão sư cảm khái nói. Tư Mã U Nguyệt, Mao Tam Tuyền ánh mắt sáng lên, đúng rồi. Này vài người chính là cùng Tư Mã U Nguyệt cùng nhau kia mấy cái tân sinh sao? Hắn liền nói như thế nào sẽ như vậy quen mắt. Thực lực của nàng cũng không cần phải dùng lần này tỉ thí tới giám định. Hắn đem danh sách buông. Này đó tiến vào trước 10 người đều là nàng tiểu đồng bọn. Một đám cũng là thực lực kinh người nột. Cũng không phải là sao? Ta nhìn đến này thành tích, thời điểm còn dọa nhảy dựng đâu, luyện khí hệ lão sư kích động nói. Trước kia tân sinh không nói tiến trước 10, chính là trước 50 đều không có. Lần trước, có cái vào trước 70, đại gia còn cảm thấy rất kích động. Lần này chính là trước 10 a không sai. Tất cả mọi người đều cao hứng điên rồi, thuần thú hệ lão sư nói. Này một đám học sinh thiên phú thật tốt quá. Hơn nữa bọn họ tuổi tác đều rất nhỏ, đều mới 30 tuổi suốt đầu, luyện đan hệ lão sư nói. 30 tuổi a, có bao nhiêu học sinh 30 tuổi thời điểm mới nhập môn không lâu, Mao Tam Tuyền cũng thật cao hứng, đối các vị lão sư nói. Này nhóm người hài tử chẳng những thiên phú không tồi, bọn họ thân phận bối cảnh cũng sạch sẽ. Bọn họ từ phía dưới trên đại lục tới, tạm thời không thuộc về bất luận cái gì thế lực, có thể yên tâm bồi dưỡng cái gì. Bọn họ là từ phía dưới trên đại lục tới, phía dưới đại lục như thế nào sẽ bồi dưỡng ra lợi hại như vậy học sinh. Đúng vậy, này đó học sinh không nói này đó chức nghiệp, liền tính bọn họ bản thân linh lực liền không kê monster phía dưới đại lục người có thể ở 30 tuổi phía trước liền đến thần cấp sao? Này cũng quá không có khả năng. Có cái gì không có khả năng? Mao Tam Tuyền nói, nơi nào đều sẽ có thiên tài, bất quá này mấy cái học sinh cùng Tư Mã U Nguyệt cùng nhau đảo cũng có vẻ không như vậy. Xông ra, luyện đan hệ lão sư nói, cái kia U Nguyệt mới là chân chính nghịch thiên gia hỏa. Nếu bọn họ bối cảnh sạch sẽ, chúng ta đây hảo hảo bồi dưỡng một chút. Không sai, bồi dưỡng sự tình các ngươi tự hành ăn bài thì tốt rồi, Mao Tam Tuyền nói. Đúng rồi, làm cho bọn họ mấy cái tham gia phong vân bảng đi, là mỗi cái chức nghiệp thành tích ra tới sau, Nham Sơn người trước hết phát hiện khúc béo bọn họ mấy cái đều thượng bảng. Theo sau cảm thán một chút, không nghĩ này tin tức bị truyền đi ra ngoài, Tất cả mọi người đều biết sét đánh trước nghiệp sư rất lợi hại. Đều muốn đi một thấy phong thái. Thiếu chút nữa đem Tư Mã U Lân bọn họ sân đạp vỡ. Cũng may ngày hôm sau chính là phong vân bảng. Này cổ nhiệt chiều chỉ rằng có một ngày liền thối lui. Bằng không bọn họ ở trong học viện thật đúng là không hảo sinh sống. Phỏng chừng ra cửa liền sẽ bị những cái đó học sinh cấp đổ. Ngày hôm sau, U Nguyệt bọn họ sáng sớm liền đi quảng trường. Chờ đợi hôm nay phong vân bảng thi đấu. Hết chương.